Ngẩng đầu nhìn, thiên đường, được chôn giấu sâu trong rừng này, cảm nhận từng cơn gió ngẫu nhiên thổi qua mang đến từng gợn sóng trên mặt nước, tâm trí của ta cũng không khỏi mà nhấp nhô theo. Nếu Tấn Ngưng thấy được thì sẽ, Thành Nhược Hề thỉnh dừng ảo tưởng, ta gầy gầy nước mắt trong hồ cố ý, ha ha. Cười to hai tiếng, nhưng không hiểu sao tiếng cười lại càng khiến cho không khí này thêm xấu hổ. Ta đang làm cái gì đây? Tiếng cười của ngươi đúng là khó nghe. Đột nhiên có tiếng nói chuyện từ sau truyền đến, ta lập tức quay đầu thấy được. Từ Đồ Ức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta buông lỏng ống quần, ngây ngốc đứng trong hồ nhìn Từ Đồ Ức cách đó không xa, không biết trước mắt mình là thật hay là ảo giác. Chỉ thấy Từ Đồ Ức mặc một bộ đồ đỏ rực thoải mái ngồi trên một trà cây đại thụ, nàng không nhìn về phía ta, chỉ bắt chéo hai chân, nhìn về phía hồ trước mặt. Thỉnh thoảng còn lắc lư vài cái, bộ dạng thoạt nhìn thật khiến cho người ta nghiến răng muốn cho ăn đòn. Không đợi ta mở miệng, Từ Đồ Ức lại nói, hoàn cảnh lúc này thật thích hợp để nhảy hồ tự sát. Nói rồi xoay đầu lại nhìn ta, khóe miệng nhếch lên khẽ cười. Ngươi là đến tự sát sao? Người này quả thật là muốn ăn đòn. Cách chương.